Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, đệ 1153 chương, năm càng, lễ trao giải kết thúc lúc sau, Hán Phục đại tái cũng chính thức kết thúc, lúc này đây đại tái bị bốn phía mà đưa tin, phát sóng trực tiếp hiện trường video cũng ở trên mạng điên truyền. Thư Trường, Lưu Đình Nhi, Khâu Hải Xuyên, bọn họ ăn mặc Hán Phục đều trở thành đại gia tranh nhau bắt chước đối tượng. Không ít người riêng liền muốn định chế bọn họ Hán Phục. Mà bọn họ vì làm Hán Phục càng mau mà lan truyền đi ra ngoài. Đều vô điều kiện giao ra chính mình thiết kế bản quyền. Thư Trường cùng Vinh Tuyển Dịch ngồi ở trên sofa. Thư Trường nhàm chán mà lật xem V Bác Thượng nhắn lại. AS phòng làm việc WeChat đàn. Thẩm Hòa, rốt cuộc kết thúc, mệt chết lão nương. Trịnh Nghị, ta Mã Sơn liền tới cho ngươi đấm chân. Dư Chu, ta cũng tưởng đấm chân. Trịnh Nghị, cái này chỉ có nhà ta Thẩm Hòa độc hữu đãi ngộ. Ngươi liền nơi nào mắt mẻ nơi nào ngốc đi thôi. Dư Chu, ok, ta đi. Thư Trường, bao lì xì. Thư Trường liên tục đã phát mấy chục cái bao lì xì. Hơn nữa mỗi cái bao lì xì đều tới hạn mức cao nhất. Tiếp theo, ngón tay ở trên màn hình đi hoạt động vài cái. Thư Trường, cầm đi hoa, hoa không xong chính là không cho ta mặt mũi. Thẩm Hòa, cuối cùng là cá nhân. Trịnh Nghị, ha ha ha cho chúng ta hào khí tận trời lão bản hò hét. Thư Trường, thiếu tới, đấm chân của ngươi đi. Thư Trường, nếu Hán Phục vội xong rồi. Tân nhiệm vụ cũng tới. Thẩm Hòa, a, ta liền biết, cái này tiền không có như vậy hảo lấy. Nói đi, sự tình gì? Thư Trường, ta sách mới lập tức muốn xuất bản. Lần trước hoàng tử bé sự tình ngươi làm không tồi. Ta lần này cũng giao cho ngươi. Tiếp theo, hệ thống liền biểu hiện. Thẩm Hòa rời khỏi đàn liêu. Trịnh Nghị, ngươi dọa đến nhà của chúng ta Thẩm Hòa. Thư Trường, Dư Chu. Sau đó không lâu, Trịnh Nghị lại khuyên can mãi. Rốt cuộc đem Thẩm Hòa cấp kéo về tới rồi trong đàn. Xã hội thượng bởi vì lúc này đây Hán Phục thi đấu. Nhấc lên một cổ Hán Phục nhiệt. Không ít trường cao đẳng bắt đầu mở về Hán Phục cùng lễ nghi huấn luyện chương trình học. Cũng có sinh viên nhóm bắt đầu quay chụp Hán Phục tốt nghiệp chiếu. Hán Phục hôn lễ càng thêm thịnh hành. Phía trước Hán Phục còn không có loại này nhiệt độ thời điểm. Mặc kệ là trên mạng vẫn là cửa hàng thật, đều chỉ có kiểu dáng tương đối chỉ một Hán Phục có thể mua sắm đến. Hiện tại Hán Phục dần dần có càng nhiều người theo đuổi. Hán Phục thiết kế cũng càng thêm có cảm giác, kiểu dáng càng thêm nhiều lên, ăn mặc Hán Phục đi dạo phố người càng ngày càng nhiều. Thư Trường cũng đã phát một cái V Bác. Thư Trường V, chi với Hán Phục, tương lai đáng mong chờ, về Hán Phục đại tái. Nếu có, ta như cũ sẽ lại tham gia. Lúc này đây tổ chức thật sự thực thành công. Thật nhiều Hán Phục kiểu dáng đều cho ta để lại đặc biệt thâm ấn tượng. Mặc kệ nói như thế nào, thật sự thực thích Hán Phục, đối Hán Phục nhiệt tình yêu thương cũng càng ngày càng thâm trầm. Hán Phục chỉ là một kiện thực bình thường quần áo. Cũng không phải cao cao tại thượng phim truyền hình phục sức. Nó thực tùy ý, thực bình phàm, rất đại chúng, ở truyền thống ngày hội, mỗi người đều có thể mặc thượng nó. Vẫn là thực cảm động có thể có một cái như vậy Hán Phục đại tái. Hán Phục đại tái sự tình cũng không có bởi vì cái này thi đấu kết thúc như vậy phiên thiên. Nhiệt độ còn ở tiếp tục, đương nhiên, Thư Trường sinh hoạt cũng yêu cầu tiếp tục. Thư Trường phiên V Bác, liền thấy được Đại học Thanh Hoa thượng hot search, trong khoảng thời gian này, bởi vì sự tình các loại đều tế ở cùng nhau, căn bản là không có gì thời gian đi qua Thanh Hoa. Không ít người cũng đã lâu không có gặp được, Thư Trường đang xem đến Đại học Thanh Hoa mạc danh mà liền thượng hot search. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, điểm đi vào, liền thấy được nguyên like là về phim micro đại tái sự tình. Hết chương.